Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Nairet cùng thú nhân xảo ngộ. Cầu đặt hoa tươi. Trong bóng đêm, mấy cô gái đang vây ở trong đống lửa. Kurom lúc đầu đang ra sức ăn Cypher đưa tới thịt quay. Đột nhiên động tác một trận. Gì, Kurom, làm sao rồi? Cypher tò mò nhìn Kurom. Nói Kurom ở trên tay có thịt quay tình huống bên dưới lại còn có thể dừng lại. Thật là cho tới bây giờ không có thấy qua kỳ cảnh a. Tuyệt không khoa học, tâm lý đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Kurom nhíu thanh tú lông mi. Là, vâng, đúng, địch nhân sao? Cornelia cùng Pony trong nháy mắt phòng bị nhìn bốn phía liếc mắt. Không phải, Kurom lắc đầu hồi đáp. Chỉ là cảm giác tỉ tỉ đoạt đi rồi ta vật gì vậy giống nhau. Akame, chúng nữ đều biết đế quốc cỡ lớn nhất tội phạm bị truy nã đánh lén ban đêm yêu đao Musarame người. Có được Akame là Kurom tỉ tỉ sự tình. Thế nhưng đoạt Kurom gì đó. Loại này không phải khoa học cảm giác là chuyện gì xảy ra. Ngũ Hai Linh, thì ra đúng như vậy. Tên hỗn đản này, Cornelia nhớ lại thật lâu không về Hades. Thà tin là có kịp phản ứng. Khẳng định hiện tại cùng Akame cùng một chỗ. Đúng rồi, Hades Kaka làm sao vẫn chưa trở lại. Lấy thực lực của hắn cũng không đến nổi bị một đám nho nhỏ nguy hiểm trùng vây a. Pony ôm đầu nằm ngửa ở một cây đại thụ trên cây khô. Hanh, bị nguy hiểm trùng vây quanh đến không có khả năng. Ta xem là bị một đám mỹ nữ vây. Cypher một bên đùa lấy Koro một bên không vui nói. Trùng nữ nhớ lại Hades tính cách. Thâm dĩ vi nhiên bất đắc dĩ gật đầu. Gì, bên kia dường như có bóng người tiếp cận. Thị lực tốt nhất Tsukushi phát hiện xa xa dường như có mấy bóng người lay động. Lập tức nhắc nhở mọi người. Có phải hay không là đội trưởng bọn họ tìm kiếm Hades Kaka đã trở về? Mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng mấy nhân hay là dập tắt đống lửa ẩn núp. Bóng người đang từ từ đến gần. Tsukushi cùng Cornelia đầu tiên thấy rõ đâm đầu đi tới nhân. Tuy là mấy cái khác không biết, nhưng là lại thấy được một người quen. Ban đầu ở Romani ngươi gặp qua Taeko. Nairet, Tsukushi nhỏ giọng kêu lên. Nairet, Kurom ngốc manh hơi nghiêng đầu. Sau đó đột nhiên từ chỗ tiềm ẩn nhảy ra ngoài. Tỉ tỉ, ở đây không? Kurom, những người khác đều bị lại càng hoảng sợ. Dồn dập cũng theo nhảy ra ngoài. Kurom nhìn kỹ một cái đối diện vài bóng người. Phát hiện bên trong không có Akame thân ảnh. Không biết là thất vọng hay là may mắn thở dài. Taeko người bên kia chứng kiến đột nhiên nhô ra một đám người cũng giật nảy mình. Bất quá chứng kiến một người trong đó người quen ảnh hậu đều thở phào nhẹ nhõm. Ngô, nếu nàng ở chỗ này, cái kia Hades khẳng định cũng ở đây. Như vậy đại khái liền không đánh nổi. Hai bên người giằng co đứng trong bóng đêm. Qua hồi lâu, Chelsea thấy rõ bên kia dường như đều là canh gác đội mấy nữ sinh. Đột nhiên lên tiếng chào. Hải, Cypher, gần nhất qua được thế nào tương đương, ếch, ân, xong rồi, các ngươi thì sao? Cypher tuy là bị Chu Vi Pony Tsukushi không thể tin ánh mắt đâm vào rất gấp gáp. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ trả lời. Đống lửa đã bị một lần nữa đốt. Một đám người chia làm hai bên ngồi tại đối diện. Đánh lén ban đêm người ngoại trừ Taeko bên ngoài. Mai, Chelsea, Siêu, Leon thình lình đều ở đây. Các nàng lúc này nhìn đối diện Cornelia, Bonnie, Tsukushi, Kurom, Cypher mấy người. Tâm lý đều ở đây nói thầm. Đối diện hình như là thú nhân a. Nói đã trễ thế này. Các người Nairet còn ở bên ngoài. Chẳng lẽ là nhiệm vụ? Cypher đầu tiên lên tiếng. Dù sao nàng cùng đánh lén ban đêm thành viên cũng rất quen thuộc. Không có Ahad, chỉ là một đồng bạn hôm nay đột nhiên không có đến đúng giờ chỗ tập hợp. Chúng ta sợ nàng gặp chuyện không may, vì vậy chỉ có suốt đêm đi ra tìm xem. Leon truyền bá cháy đống lo lắng nói. Ôi chao, Cypher nhìn một chút đối diện mấy người. Là, vâng, đúng, Akame sao? Gì, ngươi thấy qua? Leon tinh thần chấn động, vội vã truy vấn. Không phải rồi, chỉ là trực giác mà thôi. Bởi vì Hades hôm nay cũng không thấy. Cypher ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hades hôm nay cũng không gặp người Kage. Mai nhớ tới lần trước Hades Nairate Akame tình cảnh. Tên hỗn đản này, chẳng lẽ chính là hắn lừa chạy Akame? Rất có thể, Cornelia ở một bên bất đắc dĩ nói. Nói, phía trước cũng rất để ý. Ngươi là Akame muội muội à? Taeko nhìn Kurom hỏi. Kurom ngốc manh gật đầu. Tỷ tỷ qua được có được hay không? Cũng không tệ lắm lạp. Nói Kurom có hay không muốn qua đây Nairate bên này cùng Akame cùng một chỗ nha. Nhìn Kurom ngốc manh dáng vẻ, Taeko đào góc nhà. Không được. Kurom lắc đầu. Ta muốn cùng Hades Kaka cùng một chỗ. Huy, phía trước cũng rất để ý. Mấy người các ngươi tên Hades Kaka làm cho như vậy thân mật. Đến tột cùng Hades là quan hệ như thế nào? Mai rốt cuộc không nhịn được. Một tay chống nạnh đứng lên chỉ vào Kurom, Tsukushi cùng Pony mấy người hỏi. Gì, Hades lẽ nào đều chưa nói với các ngươi sao? Chúng ta đương nhiên là hắn phía sau. Cung lạp, Cornelia khóe mắt hiện lên mỉm cười. Cố ý đương nhiên đối với Mai nói rằng. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Mai nhìn xuống người đối diện cân nhắc. Lại số lần cân nhắc cạnh mình nhân số. Hầu như đều muốn phun ra một ngụm máu tươi tới. Nói chúng ta bên này cũng vậy đâu. Không hổ là đã từng tốt cơ hữu. Lúc này cùng nhau đả kích Mai hoàn toàn là tận hết sức lực. Hades tên hỗn đản này. Ta tuyệt đối không tha cho hắn. Vì vậy, đây chính là chúng ta Nairate với các ngươi thú nhân lúc này hòa bình ngồi chung một chỗ khoái. Chá nói chuyện trời đất nguyên nhân sao? Leon nhớ lại lúc này còn không biết ở nơi nào người nào đó. Vẻ mặt hiểu rõ gật đầu. Mặc dù không biết về sau sẽ như thế nào. Thế nhưng Hades nhất định sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Cho nên, cho dù là địch nhân, chúng ta cũng không cần đả sinh đả tử cho hắn làm loạn thêm a. Hơn nữa nha, Cornelia bắt lại Mai tay. Nói thật, kỳ thực ta rất bội phục các ngươi Nairate đâu. Làm chúng ta đều chuyện không dám làm. Nhất định phải nỗ lực lên nha. Cái gì nha? Mai đỏ mặt quay đầu đi. Ngạo kiều nói ra, cho dù như ngươi vậy khen ta. Ta cũng 1.8 sẽ không đem Hades để cho các ngươi. Mọi người dần dần buông xuống xa lạ cùng ngăn. Cách, vây quanh đống lửa cùng nhau tìm người đối diện nói chuyện phiếm. Mỗi người nói riêng mình sinh hoạt cùng chuyện lý thú. Thật là một bộ vui vẻ hòa thuận tràng diện. Được rồi, mặc dù đang Hades không ở tình huống bên dưới đối lập hai cái phía sau. Cùng hết ý va chạm mạnh. Thế nhưng không có đánh được sơn băng địa liệt ngược lại ở chung hòa hợp thực sự là thật đáng mừng. Taeko, đã lâu không gặp, Cornelia cùng Taeko kể vai ngồi chung một chỗ. Nhịn Lia, vẫn là uy phong như vậy lẫm lẫm nha. Hai người nhìn nhau cười, có thể Hades làm được cũng không tệ. Nha, đại khái a, cầu đạt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.